Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, sáng sớm, Tần Nguyệt đơn giản thu thập một chút liền ra cửa. Ngày hôm qua thu được tinh hạch làm nàng thành công đột phá 3 cấp. Nàng hiện tại có thể nháy mắt ngưng kết ra 3 cái tiểu hòa điểm. Đồng thời dị năng phát ra ở giảm bớt, này ý nghĩa đồng dạng dị năng chứa đựng lượng. Nàng có thể phát ra dị năng số lượng là người khác gấp 3. Cái này phát hiện làm Tần Nguyệt nho nhỏ hưng phấn một chút. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến nàng mỗi lần thăng cấp khi yêu cầu tinh hạch năng lượng là người khác. Hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần liền có điểm héo. Tới, mau nhìn xem, Tân mang về tới nồi chén gáo bồn, ta bên này có mới nhất khoản quần áo. Mau đến xem a. Toàn bộ giảm giá 20%, 8 chiếc, dụng cụ cắt gọt, cái gì đao đều có, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Trên đường phố người bán hàng rong nhóm không ngừng thét to. Nếu không phải chủ tiệm nhóm trang phẫn cùng với thân ở hoàn cảnh thật là có loại về tới mặt thế. Trước cảm giác, Tần Nguyệt cầm dấu hiệu tạp hướng cửa thành chỗ đi đến. Hôm nay nhiệm vụ tập hợp điểm là bên kia một cái tiểu quảng trường. Hắc, cô nương ta giống như ở nơi nào xem qua ngươi. Này song mê người đôi mắt vừa thấy quá liền vô pháp quên. Quan Thích một bên ngâm nga tình ca một bên thâm tình chân thành mà hướng tới Tần Nguyệt tới gần. Cái này xinh đẹp muội tử gần nhất hắn liền chú ý tới. Lấy hắn duyệt nhân vô số độc ác đôi mắt liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái vưu vật. Còn không có bị người hái quá vưu vật. Lập tức Quan Thích liền tiêm máu gà dường như, hưng phấn hướng tới Tần Nguyệt tới gần. Mụ nội nó, thật là quá kích động. Vốn dĩ chính là cái trạch nam. Tuy rằng là cao cấp kỹ thuật trạch, nhưng làm một con trên mạng chuyên môn nghiên cứu nữ tính. Trong hiện thực lại liền muội tử một ngón tay đầu đều không có đụng tới quá liền đuổi kịp mà thế. Đầy hứa hẹn thanh niên, hắn là cỡ nào khổ bức a? Từ mặt thế tới về sau, hắn mỗi ngày đều phải trơ mắt nhìn ngày xưa các loại nữ thần sa đọa. Phút cuối cùng chờ hắn muốn tìm cái đứng đắn nữ hài tử kết hôn khi phát hiện. Bên người không còn có còn không có bị người dùng quá thuần muội tử. Làm một con cụ kỹ kỹ thuật trạch. Này không phải muốn hắn khó xử sao? Thật vất vả trên đường tìm chỉ thuần khiết tiểu bạch hoa. Hộ không mấy ngày, lại thẹn thùng xấu hổ mà làm căn cư phú nhị đại cấp sát về nhà. May mắn ông trời nhận được không bỏ. Hiện giờ lại cho hắn phát hiện thích hợp làm tức phụ. Tức phụ a, ngươi từ ca lập tức liền tới rồi. Lan, Tần Nguyệt cao mày, nhìn càng thêm tới gần nam nhân. Ngón tay nhịn không được nết đến bùm bùm tường. Cái này đôi mắt lóe kim quang nam nhân đến tột cùng là từ đâu cái xó xỉnh toát ra tới. Muội tử a muội tử, ngươi đừng nóng giận, Quan Thích giơ đôi tay cười làm lành. Một bên còn nghiêng đầu tránh đi Tần Nguyệt nắm tay. Hảo hung mãnh muội tử a, bất quá hung mãnh hảo, xem về sau còn có nào một con không thành thật dám chiếm hắn tức phụ tiện nghi. Dám can đảm xâm phạm hắn tức phụ, nên một quyền tấu chết. Muội tử ngươi nghe ta nói, ca ca ta họ Quan, tên một chữ một cái thích tự Quan Thích cười làm lành chung còn không quên tiền mặt tới gần. Ở Tần Nguyệt một diều chỉ lại đây thời điểm định rồi định thân hình. Không dám gần chút nữa, có chuyện hảo hảo nói, là cái dạng này, ca ca thân phụ thần thú huyết thống, có huyền vũ đại năng. Không nói lực rút núi sông, đơn theo ta này sắc liền không vài người phá được. Hơn nữa a, muội tử ngươi gả cho ta nhất không cần lo lắng chính là thủ sống quả. Ca ca ta sẽ sống được rất dài rất dài. Bên này Quan Thích miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói chuyện. Bên kia Tần Nguyệt mày nhăn đến càng thêm khẩn, lại như thế nào thần còn không phải thú. Thân cụ thú loại huyết thống là kiện thực nghiêu bức sự tình sao? Lại nói, thọ mệnh rất dài lâu là một chuyện, chớ quên trên đời này còn cố ý ngoại cái này từ. Huống hồ hiện tại cái gì thế đạo, nhất không thiếu chính là ngoài ý muốn. chọc giận nàng, nàng cũng không ngại thân thủ chế tạo như vậy cái ngoài ý muốn. Làm hắn không kịp sống thọ và chết tại nhà lập tức vĩnh biệt cõi đời. Thật là, cái gì kỳ ba, Tần Nguyệt nhấc chân đã muốn đi, biến thân hệ, cự lực quy, từ từ, kiếp trước kiếp này có thể vô sỉ nói chính mình thân phụ thần thú huyết mạch còn không phải là kia. Một cái sao, Tần Nguyệt đột nhiên phản ứng lại đây. Đời trước hình như là có như vậy một cái xử nữ phích ra hỏa khắp nơi dụ dỗ nữ sinh. Một ngày nào đó đột nhiên cướp A khu một cái quân sự đại lão cháu gái. Chọc đến nhân gia mãn thành đuổi giết hắn. Cuối cùng thế nào Tần Nguyệt không biết. Chỉ là người này ở kia đoạn thời gian xác thật là hung hăng đỏ một trận. Ta nói, đừng đi theo ta, lại đi theo ta. Tần Nguyệt dùng ánh mắt đảo qua hắn nửa người dưới. Lúc này mới âm ngoan tàn nhẫn nói. Làm ngươi tìm được rồi muội tử cũng không thể dùng, chỉ liếc mắt một cái. Liền quét đến quan thích khép lại hai chân run rẩy không thôi. Thật đáng sợ, như vậy bưu hãn muội tử cưới về nhà thật sự không có vấn đề sao? Có thể hay không nào một ngày hắn ngủ chưa tỉnh lại lại đột nhiên phát hiện dưới thân tiểu đệ đệ. Cùng chính mình vẫy vẫy tay, chặt đứt, quan thích bi thôi mà dùng tay băng che lại mặt. Không dám tưởng tượng kia có dày đặc ái tương lai. Tần Nguyệt sấn quan thích phát ngốc, cũng không quấy dày hắn. Lập tức từ hắn bên người vòng qua đi, chờ nàng tới thời điểm đại bộ phận người đã tới trước đạt. Người rất nhiều, có 7-80 cái. Bọn họ từng người cùng quen thuộc người đứng chung một chỗ. Cũng có 5-6 cái cùng Tần Nguyệt giống nhau là lẻ loi một mình đứng ở một chỗ. Xét thấy người còn không có toàn bộ đến đông đủ, đại gia top 5 top 3 trò chuyện thiên, lấy trao đổi từng người trong tay tin tức, đương nhiên, còn có không ít người là thuần túy ở thổi phong, thời gian quá thật sự nhàn nhã, thẳng đến một cái mang theo mắt kính lớn lên phong độ nhẹ nhàng mặc phát tuổi trẻ nam tử tới khi Tần Nguyệt mới giật mình tủng, lại là một cái vẽ con rơi người, nàng hướng chung quanh nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được cái kia không biết khi nào xuất hiện ở một khác đầu đường trang thiếu niên. Không phải nói nhiệm vụ tuyên bố giả là một cái thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng tiểu khai sao? Tần Nguyệt giờ khóc giờ cười. Đến tột cùng là như thế nào hảo vận mới có thể làm nàng lần nữa cùng trong truyền thuyết phạm tội? Đội gặp gỡ A, nàng đơn giản thu thập hạ tâm tình. Trong đầu bay nhanh chuyển động số liệu. Hiển nhiên. Bởi vì này đám người tham dự, này khởi rất đơn giản nhiệm vụ trở nên có chút phức tạp. Đừng nói cho nàng này đám người đột nhiên chuẩn bị yêu thích hòa bình bảo vệ căn cứ an toàn từ nay. Về sau không mừng giết chóc, nàng là một cái tiếng chung chữ cái đều không tin. Bên này Tần Nguyệt lặng yên đề phòng, bên kia Hạ Vũ Hoài chính hướng tới trên đường chạy tới. Từ ngày đó hắn té xỉu sau lại tỉnh lại liền toàn thân vô lực. Bất quá hắn nhưng thật ra dùng không ít biện pháp, rốt cuộc đem dược hiệu cấp giải. Lần này dị năng giả đại quy mô tụ tập là hắn bày ra thực lực cùng nhận thức mặt khác dị năng giả. Hảo thời cơ, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, đến nỗi cho hắn hạ dược người. Hắn sớm hay muộn sẽ tìm ra. Hải, hảo xảo ta nhận thức ngươi sao? Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Hoài liếc mắt một cái. Lại cúi đầu ôm chính mình ba lô phát ngốc, từ bề ngoài thượng xem qua đi tựa như bất luận cái gì một cái bình thường quái gở thiếu nữ giống. Nhau, ngày hôm qua chúng ta gặp qua, Hạ Vũ Hoài cười gượng giải thích nói. Hắn vươn tay phải, ngươi hảo, ta là lôi hệ dị năng giả Hạ Vũ Hoài, Nga Tần Nguyệt lên tiếng. Cũng không có tính toán đi cầm hắn duỗi lại đây tay. Nếu không có việc gì nói. Thỉnh đừng tới quấy rầy ta, ta rất bận khinh bỉ, thích xinh đẹp muội tử ngươi liền làm tốt lấy mệnh đem chuẩn bị đi. Đừng làm trở ngại lão nương kế hoạch chạy trốn, Tần Nguyệt một bàn tay đặt ở ba lô yên lặng hấp thu tinh hạch. Mặt vô biểu tình nhìn Hạ Vũ Hoài, thẳng đến người cảm thấy nan kham chính mình rời khỏi, nàng mới thu hồi ánh mắt, kiếp trước nàng liền không phải thực hiểu biết Hạ Vũ Hoài. Chỉ biết hắn nguyên bản vẫn là trong đó cấp bậc dị năng giả không tính là cao thủ thời điểm gặp gỡ. Bạch Vi Lan, sau lại cấp bậc liền một đường chạy như bay mà thượng. Hiện tại nghĩ đến hẳn là cũng là không gian nước suối công lao. Rốt cuộc lôi hệ dị năng làm công kích tính mạnh nhất dị năng chi nhất thăng cấp cũng là thực thông. Hà, có thể ở đông đảo trong cao thủ một cái nói không có chướng ngại mà xông lên căn cứ đệ nhất cao thủ. Bảo tòa cũng không phải là dễ dàng như vậy. À, đã không có không gian. Đời này tỷ xem ngươi như thế nào quyến cuồng tà mị điếu tạc thiên. Đặc biệt là nhiệm vụ lần này như vậy quỷ dị. Nếu không chết thành nói ngài vẫn là tận tình nằm mơ phát cuồng đi. Kế tiếp lại đợi 5 phút đồng hồ. Lục tục tới mười mấy người sau không còn có người lại đây. Cuối cùng tới 3 người có điểm đặc biệt. Trong tay bọn họ cầm thương. Nhìn qua tựa hồ đối nhiệm vụ lần này có điều cảnh giác. Trước 2 ngày có tin tức truyền ra trong căn cứ lương thực dư đã rất ít. Tần Nguyệt hoài nghi bọn họ là trong quân đội người tới tra xét tình huống. Rốt cuộc chỉ có quân đội hàng năm huấn luyện xuống dưới nhân tài sẽ ở thức tỉnh rồi dị năng về sau. Còn sẽ vẫn duy trì đối súng ống nhiệt tình yêu thương. Cái kia mang mắt kính người trẻ tuổi đại khái chu tính chung một chút nhân số. Liền làm cho bọn họ từng người lên xe chuẩn bị đi mục đích địa. Kế tiếp còn có 2 lần xem xét nhân số cơ hội. Một lần là tới mục đích địa thời điểm. Một lần là nhiệm vụ kết thúc thời điểm. Bất quá Tần Nguyệt phỏng chừng, nhiệm vụ kết thúc thời điểm hẳn là không cần điểm danh đi. Rốt cuộc đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì chỉ có này một đám người chính mình biết. Thu hồi ba lô, Tần Nguyệt chuẩn bị khai chính mình xe đi. Cũng may nhiệm vụ cũng không có cường ngạnh quy định bọn họ như thế nào như thế nào. Trên đường có không ít cùng Tần Nguyệt giống nhau đi hướng bãi đỗ xe người. Hiển nhiên bọn họ cũng suy xét tới rồi chạy trốn vấn đề. Nếu ngồi ở người khác xe thượng nói, thời khắc mấu chốt muốn phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ đời này đều không cần trở về khai chính mình xe. Cho nên đại đa số có xe người cũng không sẽ vì chiếm tiện nghi mà bùn xỉn kia một chút xăng. Đám người dần dần rời đi, thì ở màu xám trên tường thành anh tư thái yêu nhã mà nhẹ nhàng phe phẩy tay phải thượng lửa đỏ quạt. Long, hắn nhìn phía trước triệu tập mà đến dị năng giả nhóm sắp hướng mục đích địa mà đi. Hưng phấn mà vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút bên môi. Khóe miệng lộ ra một tia như có như không cười nhạt. Người cũng thật nhiều, không biết có đủ hay không các tiểu bảo bối hưởng dụng. Ha ha, đông đảo xe từ căn cứ khai ra, dọc theo đường đi cảnh sát cùng Tần Nguyệt tới căn cứ trước cơ hồ không có gì bất đồng. Tang thi vẫn như cũ ở ven đường lắc lư, cỏ dại sinh trưởng tốt, cũ nát phòng ốc trống rỗng không một người, chờ tiếp cận mục đích địa thời điểm đại gia bị yêu cầu xuống xe. Đi bộ qua đi. Tần Nguyệt không yên tâm, thừa dịp người không chú ý đem mèo đen cùng con nhện lặng lẽ phóng ra. Làm chúng nó tự do hành động, đi theo đám người, càng đi trước đi Tần Nguyệt càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nơi này quá an tĩnh, vô cớ mà làm nhân tâm giật mình. A, hét thảm một tiếng vang lên, Tần Nguyệt nghe trong gió nồng đậm mùi hôi thối cùng một tia rất nhỏ mùi máu tươi. Trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nàng đứng ở trong đám người, nhẹ cao mày, liếc mắt bên người mọi người, bởi vì sự phát đột nhiên, đại đa số người còn không có phản ứng lại đây, đại gia tay cầm vũ khí sau này xem, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, biến cố liền ở đột nhiên trong nháy mắt, không biết từ nơi nào toát ra một đống tang thi, chúng nó dương huyết tinh miệng tham lam mà từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Thấu đến gần những cái đó còn không có chuẩn bị tốt dị năng giả trong khoảnh khắc bị vây quanh chờ. Thành chúng nó đồ ăn, các tang thi phía sau tiếp trước tranh đoạt mới mẻ thịt người. Lập tức, trên mặt đất nhiều không ít bị xé rách thịt khối, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, càng nhiều các tang thi nghe huyết nhục hương vị, che giá măng mọc đuổi lại đây. Đừng sợ, ca bảo hộ ngươi, quan thích trên mặt cợt nhả biến mất. Thay thế chính là đứng đắn đến không thể đứng đắn biểu tình. Hắn cầm đao, nghiêm túc đem Tần Nguyệt hộ ở sau người, không có thời gian để ý tới cái này dây dưa nàng một đường nhị hóa. Tần Nguyệt theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm cái kia mang mắt kính người trẻ tuổi cùng đường. Chàng thiếu niên, phát hiện nàng vô luận ở đâu cái phương hướng đều tìm không thấy người. Hiểu rõ thu hồi ánh mắt, những người này đại khái là phải dùng bọn họ làm mồi dụ đi. Không biết có phải hay không còn có hậu chiêu, không phải không có nghĩ tới trên đường thoát đi gì đó. Chỉ là lấy kia đám người đặc tính. Trên đường thoát đi nói nhất định là trước hết bị vô thanh vô tức làm rớt. Nơi này không thích hợp, chính ngươi cẩn thận một chút nghe thấy nhà mình tức phụ nói. Quan Thích kia trương vốn dĩ còn có thể thấy qua đi mặt đột nhiên cười nở hoa. Quả nhiên vẫn là chính mình ra tức phụ hảo, tuy rằng hắn cũng rối rắm quá tức phụ quá biêu hãn sẽ có vẻ hắn không đương ra. Nhưng hắn cẩn thận suy xét qua. Biêu hãn tức phụ cũng không có gì không tốt, hiện tại nhu nhu nhược nhược kia một đám đều là đại gia tức phụ. Nhưng hắn tức phụ cưới về nhà chính là hắn một người. Tuy rằng hắn tư tâm tương đối thích kiểu mềm một ít, nhưng người muốn cùng khi đều tiến sao, huống chi hiện tại đều thời đại nào. Quan Thích ngây ngô cười, càng thêm lâng lâng, bất quá cho dù hắn ở lâng lâng trạng thái cũng không quên đem Tần Nguyệt hộ hảo. Ai, cái này ngốc tử, Tần Nguyệt thở dài, cũng không cường xuất đầu, an phận ngốc tại Quan Thích phía sau trong đám người, biểu hiện đến không xông ra không rơi sau, giống bên người mỗi một cái ra sức sát tang thi người giống nhau. Không có gì đặc biệt đáng giá người chú ý địa phương. Bởi vì tang thi quá nhiều, không ít dị năng giả ở dị năng dùng hết sau không cẩn thận bị kéo đi rồi. Dư lại người biên đánh biên hướng kho lúa chỗ triệt hồi. Phía trước chạy tới mở cửa. Chúng ta ở phía sau trước đỉnh một chút, đại gia đừng sợ. Chúng ta đều là dị năng giả. Mau phóng dị năng giết sạch này đó tang thi. Ai lại đây giúp ta một chút? Tang thi quá nhiều. A, cứu mạng, mọi người thanh âm ở các nơi sôi nổi vang lên. Có chỉ huy, có cầu cứu, có kêu rên. Đương nhiên cũng có giống Hạ Vũ Hoài như vậy tự cho là đúng anh hùng. Tựa hồ không có gì người lưu ý đến bên này tang thi so nơi khác cường không ít. Tần Nguyệt một diều chặt bỏ tang thi đầu, một cái nghiêng người đem nó thân thể đá bay đi ra ngoài. Thật mạnh đụng vào một khác chỉ tiến đến tang thi trên người. Tần Nguyệt sấn nó ngã xuống đất còn chưa bò dậy, một diều lại chặt bỏ nó đầu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong một góc vọt ra, Tần Nguyệt bản năng cảm giác được nguy hiểm, nàng sau này một bên, hắc ảnh thẳng tắp lướt qua nàng bắt được Tần Nguyệt bên cạnh một dị năng giả. Chờ hắn tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Tần Nguyệt lúc này mới thấy rõ, đây là một con tiến hóa hoàn toàn bò sát giả, nếu không có kia đám người tồn tại. Tần Nguyệt nhất định sẽ đem này chỉ thèm nhỏ dãi đã lâu bò sát giả lấy tới thử tay nghề. Lấy nàng hiện tại cấp bậc căn bản không sợ hãi một con bò sát giả. Hiện tại nàng chỉ có thể nhìn gần trong gang tấc bò sát giả mơ màng một chút chẳng những không thể. Tiến lên còn muốn giấu rốt sau này trốn. A, bò sát giả, đại gia chạy mau a. Một người hiển nhiên bị trước mắt cảnh tượng kích thích được mất đi lý trí. Hắn che lại đầu không ngừng chạy trốn, hoàn toàn quên mất chính mình thân ở như thế nào hoàn cảnh trung hòa chính mình là dị năng giả sự. Thật, thực mau, người kia ở không cẩn thận chạy tiến tang thi đàn trung lúc sau không còn có ra tới. Làm sao bây giờ, phía trước mau một chút a, ta bên này cũng có rất nhiều tang thi. Mã chứng, lão tử không là mần đi, một cái lực lượng hình dị năng giả ở tạp toái một con tang thi đầu sau. Phát ra bất mãn tiếng kêu, bên này tang thi nhiều như vậy, cấp đồ ăn mới như vậy một chút, này không phải gạt người sao? Đừng rong dài, hiện tại loại tình huống này trước bảo mệnh quan trọng, đại gia liều một lần vẫn là có thể giải quyết rớt một cái lớn tuổi nam nhân cho tang thi một cái. Hỏa cầu sau nói. Phía trước còn không có hảo sao? Nhanh, nhanh, đại gia lại yểm hộ một chút. Vừa rồi có mấy cái huynh đệ đã qua đi. Lập tức là có thể đem cửa mở ra. Đại gia lại kiên trì một chút. Chờ hạ chúng ta là có thể dựa vào kho hàng yểm hộ đánh tang thi. Phía trước một cái tiểu tử nhanh. Chóng đáp lại nói. quả nhiên vô dụng bao lâu. Phía trước liền truyền đến mở cửa thanh âm. Chỉ là trước mở cửa cái kia kim hệ dị năng giả còn không có mở miệng báo tin vui đã bị một cái bóng đen cấp sinh sôi xé thành hai nửa. Giống, hắc ảnh phát ra thị uy thanh âm. Ly cửa tương đối gần mấy người cũng không có chạy thoát tử vong kết cục. Bọn họ thậm chí còn không kịp kêu ra tiếng tới. Đã bị mặt khác hắc ảnh giải quyết rớt. Thứ gì, đại gia mau lui lại a. Mọi người bắt đầu hoảng loạn kêu to. Toàn bộ đội ngũ nháy mắt trở nên không thành hình. Dị năng giả nhóm quân lính tan rã. Ở vào đội ngũ trung ương nghe thấy giống lên một tiếng phụng minh ngẩng đầu vừa thấy. Nhất thời mắt choáng váng. Hắn mã, kia đám người là bò sát giả chăn nuôi hộ chuyên nghiệp sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua, sao sao đem điện thoại đảng lại toàn thể trừ. Không cần bởi vì mỗi lần sao sao trừ di động đảng liền mắng tác giả quân lừa tiền lạp. Hết chương.